Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, tam nữ tranh nhất tuyển. Có lẽ nếu Trạc Diễm xuất hiện, hai người xem ở qua lại giao tình thượng sẽ làm ra này chén nước. Nhưng là Trạc Diễm không thể bại lộ bản thân bị thương. Tử Tăng Lăng cũng không dám lấy như vậy khả năng tính đùa. Dù sao, lúc trước là Trạc Diễm chủ động tìm Vu Tử Tiêu đề xuất từ hôn. Trời biết nàng có phải hay không ghi hận do đó bỏ đá xuống giếng. Cho nên hiện tại biện pháp chỉ có một, kia đó là đoạt. Tử Tăng Lăng tính tính thời gian, hiện thời của nàng linh khí tăng lên, hơn nữa tinh thần lực tu luyện, chống đỡ trụ này ẩn nấp trận pháp nhiều một lát nhưng là không thành vấn đề. Cho nên nàng chỉ cần đem linh tuyền trước hai người một bước cướp tới tay chung. Sau đó lại mượn dùng ẩn nấp trận đào tẩu. Cho nên, Tử Tăng Lăng sở hữu tâm thần đều hệ ở tại miệng giếng bên cạnh kia chén nước chung. Nàng cùng Nghê Hồng Y đều khoảng cách miệng giếng rất gần. Gần đến cơ hồ có thể cảm giác được lẫn nhau hô hấp. Đương nhiên, nếu là Tử Tăng Lăng không có ở trong trận lời nói. Từng giọt, rốt cục, trong chén linh tuyền đã mãn, Tử Tăng Lăng từ một nơi bí mật gần đó, lại là có bị mà đến. Bởi vậy cơ hồ linh mẫn tuyền đựng nháy mắt, trong chén liền đã bị nàng chộp vào rảnh tay chung. Nhưng mà, làm Tử Tăng Lăng kinh ngạc là, nàng vừa mới lấy ra linh tuyền còn chưa uy nói Trạc Diễm bên môi. Của nàng ẩn nấp trận pháp liền đột nhiên mất đi hiệu lực. Kết quả là, nàng nháy mắt liền bại lộ ở tại hai người trong tầm mắt. Bất quá nháy mắt công phu, Tử Tăng Lăng liền đã phản ứng đi lại, cầm trong tay linh tuyền ném đi, đồng thời một cái lắc mình, nàng lòe ra ngoài trận, Tử Tăng cô nương. Vu Tử Tiêu nhận ra nàng, Tử Tăng Lăng gật gật đầu, Tử Tiêu tiên tử, biệt lai vô dạng, may mắn, nàng phản ứng rất nhanh, đối phương cũng không nhìn thấy Trạc Diễm mân ni Tử Tăng cô nương cũng cần này linh tuyển sao. Vu Tử Tiêu quơ quơ trong tay cái cốc, nhưng là ta bằng hữu nhu cầu cấp bách dùng nó đến rèn luyện nàng chuẩn bị vài năm linh lung ấn. Nếu là tối nay không thể rèn luyện, liền vài năm công phu đều hóa thành tu có. Tử Tăng Lăng cũng không chán ghét Vu Tử Tiêu. Tương phản, năm đó ở Vô Nhai Đại Lục thời điểm, Trầm Tuyết Quân hỏi thân phận của nàng thời điểm, Vu Tử Tiêu còn từng vì nàng làm chứng, nói Trạc Diễm cùng nàng cũng không có gì. Nhưng là, hiện thời không là xem giao tình thời điểm mà ni Tử Tiêu tiên tử. Ta biết này chén nước đối với ngươi bằng hữu trọng yếu. Khả là bằng hữu của ta, chờ này chén nước cứu mạng, hắn có lẽ tha bất qua tối nay. Nghe Hồng Y xem cốc nước ở Vu Tử Tiêu trong tay. Mà Tử Tăng Lăng tu vi lại so các nàng hai người đều kém chút. Vì thế, lợi dụng một loại xem náo nhiệt thái độ nói, Tử Tăng cô nương sao, người bằng hữu hẳn là ngay tại phụ cận đi, nếu là không để ý lời nói, chúng ta có thể giúp hắn nhìn xem. Trừ bỏ linh tuyền, hẳn là còn có khác biện pháp giải quyết. Vu Tử Tiêu cũng gật đầu. Linh tuyền trị liệu thương là về dung hợp, chẳng lẽ ngươi bằng hữu huyết mạch không dung? Tử Tăng Lăng đột nhiên nhớ tới Diệp Phi Trần, chẳng lẽ hắn đi qua vấn đề, cũng có thể dùng linh tuyền đến giải quyết. Bất quá xem ra mẫu thân của hắn đã vì hắn hoán huyết. Hắn hẳn là không cần thiết, ta cũng không biết. Tử Tăng Lăng miễn cưỡng mà vô lực cười cười. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đi. Dứt lời, nàng đột nhiên không đợi hai người phản ứng, liền nháy mắt ra tay. Thân thể của nàng hình ở thời gian không gian chung vừa ẩn, mà lợi dụng thời gian không gian gia tốc, cơ hồ lấy thuấn di thông thường tốc độ, liền đã đến Vu Tử Tiêu bên cạnh người. Mau ngay cả tàn ảnh đều còn chưa xuất hiện, liền đã đưa ngón tay chụp thượng Vu Tử Tiêu trong tay cái cốc. Ai, một bên Nghê Hồng Y đột nhiên than nhẹ ra tiếng. Tiếp theo, nàng động, Tử Tăng Lăng đem vừa mới cướp đến cái cốc hướng không gian chung vừa chuyển. Liền nhanh chóng về phía sau thối lui. Mà lúc này, Nghê Hồng Y dĩ nhiên đoạn đi của nàng đường lui. Vu Tử Tiêu mâu sắc chợt lạnh. Tử Tăng cô nương, ngươi thật sự muốn động thủ sao? Tử Tăng Lăng gật đầu. không có lựa chọn nào khác vì cứu Diệp Phi Trần. Phu tử Tiêu đột nhiên nhớ tới, ngày đó theo cái kia biệt viện rời đi thời điểm, Trầm Tuyết Quân từng nói qua cái kia nam tử huyết mạch có vấn đề. Tử Tăng Lăng mâu quang lóe ra, ân, hiểu lầm rất tốt, triệt để phiết thanh trạc diễm hiểm nghi, nhưng là, nàng lúc này trong lòng đã có chút phát nhanh, này linh tuyền làm linh dược lời nói, chỉ có thể trị liệu huyết mạch không dung vấn đề, nhưng là trạc diễm vì sao sẽ có như vậy vấn đề? Hắn đến cùng gạt nàng cái gì? Bất quá, lúc này lại không tha Tử Tăng Lăng nghĩ nhiều, bởi vì Nghe Hồng Y đã động thủ, thân là nhân cảnh thập cấp nàng, hiện thời chỉ kém một bước liền có thể bước vào cảnh môn khảm. Bất luận là tốc độ vẫn là khác, đều so Tử Tăng Lăng phải nhanh nhiều lắm ân y Tử Tăng Lăng không gian bị giam cầm. Không khỏi mi phong nhất túc, trong tay Thương Hải kiếm ra, mang theo mênh mông huyền thủy, liền hướng về Nghe Hồng Y chém tới. Mà cùng lúc đó, Nghe Hồng Y trong tay bay ra một đạo viên hoàn quay tròn bay đến giữa không trung, hướng về Tử Tăng Lăng Thương Hải kiếm đánh tới. Phu tử Tiêu đồng tử co rụt lại, xem ra, Nghe Hồng Y lần này là động thực nổi giận, bất quá cũng đúng, chẳng qua là một cái thấp vị diện dâu ria nhân tánh mạng. Cùng nàng phấn đấu nhiều năm như vậy luyện khí đến so. Thục khinh thục trọng đương nhiên không cần lựa chọn, làm, cơ hồ không có bất ngờ thanh âm, Tử Tăng Lăng Thương Hải kiếm nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài. Mà cùng lúc đó, viên hoàn còn tiếp theo hướng về nàng phương hướng đánh tới. Tử Tăng Lăng đáy lòng trầm xuống, hướng về một bên Vu Tử Tiêu đánh tới. Nghe Hồng Y mâu trung xẹt qua một tia lãnh ý, người này biết bản thân không thể công kích Vu Tử Tiêu. Liền họa thủy đông di sao? Bất quá, bất luận cái gì biện pháp, nàng hôm nay đều là không thể thả nàng rời đi. Viên hoàn ở không trung dạo qua một vòng, Nghe Hồng Y pháp quyết dừng ở nó mặt trên, nó đột nhiên thành lớn, hướng về Tử Tăng Lăng bộ đi, tu vi trong lúc đó chênh lệch, tựa hồ thật sự rất khó vượt qua a. Tử Tăng Lăng nhân thể hướng trên đất nhất phác, viên hoàn sát đầu nàng đỉnh bay qua, mang lên nàng một luồng tóc, bị sắc bén trận gió rào đoạn, bay xuống đến trong gió, trong trận trạc diễm nhìn tinh quang lý bay xuống sợi tóc. Màu sắc dần dần nồng đậm, biển ý thức bên trong âm u chi môn không cảm thấy mở rộng. Nhưng mà, ngay sau đó bên trong, của hắn biển ý thức một trận đau đớn. Tiếp theo, âm u chi môn đột nhiên tự hành đóng cửa, mà hắn gắt gao đè lại trán của bản thân ít có thể hô hấp. Thật giận, vì sao hắn muốn đem nàng đưa như vậy nguy hiểm hoàn cảnh? Theo bản năng, hắn đưa tay đi đủ bay xuống nói trước mặt hắn kia một luồng sợi tóc. Ôn nhu mềm yếu, như nhau hắn ôm nàng thời điểm xúc khả mani trạc diễm đem Tử Tăng Lăng tóc bỏ vào không gian giới. Chỉ chung, mà lúc này Tử Tăng Lăng, trong lòng lại căn bản không kịp tiếc hận bản thân bị làm đoạn kia lũ tóc dài. Nghe Hồng Y công kích càng sắc bén. Nàng dựa vào linh hoạt tránh né vẫn là khắp nơi cực kỳ nguy hiểm mani nếu không là Vu Tử Tiêu. Nhắc nhở Nghe Hồng Y nói nàng cụ có không gian thiên phú. Chỉ sợ Nghe Hồng Y đã động sát khí, bởi vì nếu là nàng đem cốc nước bỏ vào không gian mà Nghe Hồng Y giết chết nàng. Như vậy khả năng kia chén linh tuyền cũng căn bản thủ không trở lại. Tử Tăng Lăng ở nhờ đối phương không dám giết của nàng mỏng manh ưu thế luôn luôn tại không ngừng mà. Tránh né, mà trong lòng nàng cũng âm thầm kêu khổ, nàng tinh thần lực đã sắp chống đỡ không được trạc diễm ẩn nấp trận pháp. Nếu là hắn một khi bại lộ ở ngoài, như vậy, này hai nữ tử nhất định phải tử, nhưng là, nàng ngay cả tự thân đều khó bảo toàn, lại như thế nào có thể diệt khẩu. Hết chương.